Thần ma hệ thống, chương 246, bầy heo biến dị đột kích, góc truyện audio.com, đi, nhìn thấy Trần Minh bối rối như thế, Nhạc Trọng trầm giọng nói một câu, đi nhanh qua bên ngoài. Hùng Chính cũng theo sát sau lưng của Nhạc Trọng đi ra bên ngoài. Nhạc Trọng hết sức nhanh chóng bì lên tháp súng máy nhìn qua, chỉ thấy ở phương xa có một đàn heo đang điên cuồng đuổi theo một chiếc Hammer chạy như bay tới đây. Đàn heo biến dị này không nhìn thấy giới hạn đâu cả, chỉ sợ số lượng cũng vượt qua vạn con. Quái vật biến dị cấp 10, heo nhà biến dị, có được hàm răng sắc bén và lực lượng khổng lồ. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy đàn heo này thì trong đầu hiện ra một chuỗi tin tức. Hỗn đàn, Nhạc Trọng nhìn qua đàn heo rậm rạp chằng chịt này thì sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Nếu như chỉ là một con heo nhà biến dị, quả thật là chủ động đưa đồ ăn tới cho Nhạc Trọng đấy. Nhưng nếu như heo nhà biến dị lên tới cả vạn con, vậy đối với Thanh Phong trại mà nói đây là một hồi tai nạn. Trong Thanh Phong trại này thiếu vũ khí đạn dược, phần tử vũ trang thiếu huấn luyện, chỉ được thịt heo biến dị cung cấp cho nên khôi phục nguyên khí, dưới tình huống đối mặt với cả vạn con heo nhà công kích thì Nhạc Trọng cũng không có bao nhiêu năm chắc giữ vững nơi này. Thanh Phong trại vừa vỡ thì 2.300 người trong nơi này sẽ chết. Nhạc Trọng lật tay một cái, một khẩu súng máy QZZ-8 hạng nặng hiện ra trong tay, hắn cầm lấy khẩu QZZ-8 súng máy này bắn phá điên cuồng vào chiếc Hammer này. Cho dù người bên trong chiếc Hammer này là ai thì hắn cũng muốn giết. Mạng của 2.300 người chính là chủ nhân của chiếc Hammer này đặt vào tuyệt cảnh, trong nội tâm Nhạc Trọng tràn ngập sát cơ. Viên đạn súng máy hạng nặng này bắn chiếc Hammer thành cái sàng, một đạo vòi rồng vườn quanh một người từ trong chiếc Hammer lao ra ngoài, nhìn qua phía Nhạc Trọng bên này và cười lạnh lùng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Trọng thoáng cái đã nhìn ra đó là người này, đây chính là Liệt Thiên Dương bị hắn đánh bại lần trước. Liệt Thiên Dương 10 ngày trước bị Nhạc Trọng đánh bại và đuổi ra khỏi Thanh Phong trại thì trong lòng vẫn mang theo hận ý, hắn tìm được một bầy heo nhà biến dị, sau khi giết vài con và dẫn vào trong Thanh Phong trại. Đàn heo nhà biến dị này là một đám heo trong trại chăn heo cỡ lớn trước tận thế. Sau tận thế thì toàn bộ heo nhà nơi này biến dị, ngược lại dùng tang thi làm thức ăn. Trong thế giới khắp nơi là tang thi này, chúng cũng không phải lo ăn uống, tộc đàn không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm cả ngàn con. Liệt Thiên Dương mày đáng chết, lửa giận trong lòng của Nhạc Trọng ngập trời nhưng không có biện pháp gì với Liệt Thiên Dương này. Lúc này Liệt Thiên Dương đã chạy trốn, hắn muốn giết chết Liệt Thiên Dương nhất định phải đuổi bắt, nhưng mà trong Thanh Phong trại là tâm phúc của hắn vừa rời đi chỉ sợ Thanh Phong trại sẽ sụp đổ. Lúc này chiến sĩ đệ nhất doanh của Thanh Phong trại dựa theo lệnh của Nhạc Trọng tụ tập tới đây, bọn họ từ nơi trú quân đi ra ngoài, nhìn thấy đàn heo biến dị hung mãnh bên ngoài, sắc mặt mỗi người trở nên vô cùng tái nhợt, không ít người cầm súng cũng run rẩy. Nhạc Trọng nhìn qua Trần Minh và ra lệnh, Trần Minh mang tất cả người lên hàng rào, tổ chức một nhóm người thủ vững con đường chủ yếu, địa phương khác thì nên lập tức cho người chế tạo bình xăng nổ, chế tạo xong thì lập tức đưa lên tiền tuyến. Lại tổ chức một nhóm người mang vật tư dễ cháy tới nơi này. Tổ chức một đám 400 nam nhân đưa tới. Góc truyện audio.com, dây làm quân dự bị, phương diện vũ khí tìm được cái gì thì tìm. Vâng, bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn. Trần Minh nghe được lệnh của Nhạc Trọng thì có chút bối rối cũng chấn định lại, hắn cung kính ứng một tiếng, sau đó lui ra sau. Trần Minh người này bất thiện ứng biến khi có chuyện xảy ra, nhưng mà hoàn thành phân phó lại rất tốt. Hắn vừa lui ra thì liền tìm được một đám người thực hiện mệnh lệnh của Nhạc Trọng. Cả Thanh Phong trại cũng đã động, tất cả mọi người biết rõ bọn họ đang bị cả vạn con heo biến dị vây công. Tất cả mọi người bị tổ chức phân thành 4 nhóm hành động. Rất nhiều vật tư lớn được mang ra che chắn con đường chủ yếu dẫn vào trong trại. Mấy trăm phụ nữ không ngừng rót xăng vào bình nhựa, bình thủy tinh sau đó chế tác thành bình xăng đơn sơ. Bình xăng này trong Thanh Phong trại cũng có một ít nhưng không quá nhiều. Bởi vì dầu là nguyên liệu quý hiếm trong tận thế, bởi vì nó không tái sinh được, không có dầu thì người ra ngoài căn cứ tìm vật tư sẽ không có xe, không cách nào rời khỏi căn cứ quá xa, chuyện rất bất lợi khi tìm vật tư. Một đám phụ nữ tiểu hài tử cũng bị tổ chức khiêng tấm ván gỗ, báo chí vứt đi, khối nhựa lớn, bọt biển vân. Vân, là các loại vật phẩm chồng chất lên. 400 nam nhân cường tráng nhất được tổ chư xê cầm sảnh sắt thiết trì, dao phay, gậy tròn, dưa hấu đao là các loại vũ khí lệnh đi tới gần tường vây. Nhạc Trọng nhìn qua 800 nam nhân, đằng đằng sát khí nói ra. Nói nhảm thì tôi không nói nhiều, hiện tại đã đến lúc sống chê trước mắt, nếu như hàng rào vừa vỡ thì chúng ta tuyệt đối sẽ bị đám xúc sinh dã ngoại này xé thành phấn vụn, không có bao nhiêu người sống sót, chỉ có giữ vững hàng rào thì chúng ta mới có còn sống. từ giờ trở đi không có lệnh của tôi thì không ai được lui lại, ai lui trực tiếp xử, giữ vững hàng rào thì tôi sẽ cho các người ăn thịt trong một tháng. Nghe Nhạc Trọng nói vậy thì nội tâm của mọi người rùng mình. Nói xong Nhạc Trọng bước lên đài cao, Trác Nhã Đồng cũng mang theo Vân Thải Vi, Cố Mạn Tư, Đồng Hiểu Vân đi theo bên người của Nhạc Trọng. Trác Nhã Đồng chính là người tiến hóa hệ sức mạnh, nàng có thể phát huy lực lượng lớn nhất trong Thanh Phong trại, nàng cũng bị Nhạc Trọng điều động tới tham gia chiến đấu. Trác Nhã Đồng giết người có lẽ không được nhưng mà giết quái vật thì không có gì. Hùng Chính cũng dẫn theo người của mình đi lên đài cao của Thanh Phong trại bắt đầu bố phòng. Dưới tình huống Nhạc Trọng đang ở đây, Hùng Chính là người có năng lư xê rất mạnh, Hùng Chính thống soái tiểu đội thứ hai của Thanh Phong trại có thể chiến đấu thật tốt. Đàn heo biến dị rậm rạp chằng chịt lao thẳng vào khu vực Thanh Phong trại, Nhạc Trọng thậm chí có thể nhìn rõ đám heo biến dị. Những con heo biến dị này so sánh với heo nhà trước đây thì lớn hơn gấp đôi, đồng thời hai mắt đỏ thẫm, tứ chi tráng kiện hữu lực, cơ bắp rắn chắc căng cứng, tràn ra khí tức hung bạo, thời điểm chúng chạy có tốc độ so được với heo rừng. Đám heo biến dị đi tới khu vực này thì đã ngửi được trong Thanh Phong trại có nhiều khí tức nhân loại, chúng trở nên hưng phấn, xông thẳng vào hương Thanh Phong trại. Những con heo biến dị này dùng tang thi làm thức ăn, nhưng nếu như có thể ăn người thì chúng thích ăn người sống hơn. Nhạc Trọng tổ chức đại lượng nhân lực đào hố sâu 3 mét trước Thanh Phong trại, đường kính dài đến 4 mét. Chung quanh Thanh Phong trại trừ đường lớn ra thì đều bị Nhạc Trọng sai. Cốc truyện audio.com, người đào ra một hố to, cách chương.